Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 10, lại về Ngũ Hành Tông. Đột nhiên, mây đen bên trong truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét. Cái này tiếng giống giận dữ còn có chút quen tai, hô. Hô, hô, hô, ngoặc kép. Một đạo tản ra khí tức cường đại bóng người từ mây đen bên trong cực tốc rơi xuống. Một người cầm đầu không phải là người khác, chính là cùng Tần Phong có qua vài lần duyên phận kiếm các tam trưởng lão Khương Yền. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, từng cái một kiếm các đệ tử nhìn thấy rơi xuống bốn đạo thân ảnh già nua. Tức khắc bi phẫn kêu khóc. Giống như là chịu rồi khí tiểu tức phụ, trở lại rồi nhà mẹ đẻ, rốt cục có thể khóc lóc kể lể đồng dạng, đến bốn người chỉ đều là thực lực cuồn cuộn ngất trời. Vì kiếm các trụ cột, đương nhiên, vì lẽ đó từ bọn họ đến đây, cũng là bởi vì bọn họ từng cái đều là chân nguyên cảnh cao thủ. Chỉ có chân nguyên cảnh mới có thể ngự không phi hành. Mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ giết trở lại tông môn. Tần Phong tiểu tặc, vậy mà thật là ngươi. Khương không để ý đến kiếm các đệ tử, mà là trợn lên giận dữ nhìn lấy mắt châu, nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn trong mắt phun lửa, giống như là muốn đem Tần Phong ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nói thật, làm nghe nói là Tần Phong đang đập kiếm các tông môn. Liền 13 trưởng lão hạ thắng cũng đỡ không nổi lúc. Khương Yển thật khó mà tin tưởng. Không có người so hắn hiểu rõ hơn Tần Phong thực lực. Ngay tại mấy tháng trước, Tần Phong còn không có đột phá hư nguyên cảnh. Chỉ là có thể ở linh thần đỉnh phong cảnh giới bên trong khoe oai mà thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn làm sao có thể chiến bại hư nguyên tầng 8 hạ thắng. Căn bản không có khả năng, thế nhưng là, làm Khương Yển nhìn thấy Tần Phong kia chiêu bài thức to lớn kiếm gãy lúc. Hắn kinh rồi, vậy sợ hãi rồi, hắn vậy mà thật cường đại đến một bước này, dạng này yêu nghiệt thiên kiêu thật đáng sợ. Nếu như mặc kệ trưởng thành, không ra mấy năm kiếm các liền muốn bị đại nạn, tất yếu không tiếc bất cứ giá nào lập tức diệt trừ. Lão đầu. Người tuổi tác quá lớn, coi chừng khí hỏng rồi thân thể. Tần Phong nhìn lấy Khương Yển bọn người, nhếch miệng cười rồi. Tiểu hỗn đàn, ta không nghĩ tới ngươi có gan thủ tại chỗ này không đi. Khương Yển gầm nhẹ, tới gần Tần Phong. Há, không nóng nảy. Trước khi đi, ta nghĩ thuận tiện hỏi hỏi ngươi. Cơ Tử Nhã kia cái điên nữ nhân đi nơi nào rồi? Tần Phong mở miệng, đối mặt bốn tên đằng đằng sát khí chân nguyên cảnh cường giả. Hắn rất lạnh nhạt, không có chút nào e ngại ý tứ. Còn muốn đi, không biết sống chết, Khương sư huynh, cùng hắn phí nói cái gì. Ta hiện tại liền đem hắn nghiền xương thành cho. Kiếm các lục trưởng lão tính tình nóng nảy, sớm liền không nhịn được. Lập tức liền muốn động thủ. Ai? Vốn định cùng các ngươi hóa thù thành bạn, ở chung hòa thuận, nhưng các ngươi tính tình quá kém, tâm sự trời đều không được. Tần Phong lắc đầu thở dài, khốn nạn, nện ta tông môn, bướng bỉnh ta tổ cây, còn muốn hóa thù thành bạn. Kiếm các lục trưởng lão giận cơ hồ muốn bảo tẩu, nhưng mà, hắn vừa vung ra phẫn nộ một trường, kia trường ấn còn tại giữa không trung bên trong. Tần Phong cùng hắn dị thú mọi người ở đây dưới mí mắt. Trong nháy mắt quỷ dị biến mất rồi. Chân nguyên cảnh cùng hư nguyên cảnh cách một cái lớn cảnh giới đâu. Chênh lệch cực lớn, Tần Phong cũng không dám cùng chân nguyên cảnh cao thủ so chiêu. Sớm đi thì tốt hơn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiếm các lục trưởng lão gầm thét. Hắn có cuồn cuộn ngất trời sát niệm lại không chỗ phát tiết. Giờ khắc này kém một chút biệt xuất giận máu đến. Tiểu hỗn đàn, khó trách không có sợ hãi. Đáng chết, Khương ửng bọn người lên cơn giận dữ. Trước đó Khương Yển cùng Tần Phong nói chuyện là bởi vì hắn cho rằng Tần Phong không có khả năng đào thoát, cho nên không vội, muốn hỏi cái rõ ràng lại giết. Thật không nghĩ đến Tần Phong vậy mà sớm lưu lại một tay, mà lại cái này chuẩn bị ở sau quá quỷ dị rồi. Khó lòng phòng bị, ba vị sư đệ, Tần Phong sớm muộn chết ở Cơ Tử Nhã trong tay. Hiện tại không giết cũng tốt. Khương Yển đè nén ngực bên trong lửa giận, tự ta an ủi, ngược lại lại nói, nhanh bốn phía xem xét một chút, kiểm kê tổn thất tình huống. Bên ngoài 50 dặm, một chỗ nồng đậm núi rừng trên không, hư khâu thú chở Tần Phong hướng ngũ hành tông phương hướng cực tốc độn bay lên. Ở cách Lạc Sơn thời điểm, Tần Phong cho dù có không gian thông đạo, vì rồi an toàn cũng muốn len lén đi, bởi vì năm đại siêu cấp thế lực quá mạnh, chỉ là 50 dặm căn bản không thể cam đoan an toàn. Nhưng đối mặt kiếm các, Tần Phong không chút nào sợ. Không nói trước mấy tên chân nguyên cảnh người, lại không hiểu tinh thần lực dò xét xung quanh tình huống, khó mà phát hiện bên ngoài 50 dặm sự vật, coi như Khương Yển bọn họ phát hiện rồi chính mình vị trí. Bọn họ tốc độ cũng là đuổi không kịp hư không thú, nên biết rõ, hư không thú linh thần đỉnh phong cảnh giới lúc, tốc độ liền không kém gì Hắc Tam, Hắc Cửu chờ quy nguyên cảnh cường giả, có thể trước thánh di tích một mực đuổi tới cách Lạc Sơn. Bây giờ nó cảnh giới đạt tới hư nguyên tầng 3, tốc độ so Hắc Tam bọn người nhanh hơn, tự nhiên không phải là Khương Yển bọn người có thể so sánh. Không phải, Tần Phong cũng không dám nghênh ngang chờ lấy Khương Yển bọn người giết tới mới đi. Hư không thú tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn mấy canh giờ, liền vượt qua hơn 2000 dặm, bay đến rồi ngũ hành tông núi tiên dưới chân. Nguyên bản núi tiên mọc lên như rừng, tường vân lượn lờ thương hoàng dãy núi, này lúc một mảnh tiêu điều, tràn ngập túc sát chi khí lại hướng phía trước. Tần Phong ngẩng đầu từ xa nhìn lại, nhìn thấy rồi trên núi thế thì sập cung điện, phá hủy tường cao, đã từng trang nghiêm túc mục từng tòa cung điện, đều hóa thành phế tích, so kiếm các còn khốc liệt hơn. Rất nhiều nơi, vết máu khô cạn, biến thành đen nhánh, thậm chí, Tần Phong còn chứng kiến rồi rất nhiều cỗ ngũ hành tông đồng môn thi thể. Tản ra mùi thối, không có người mai táng bọn họ, chỉ có ngũ hành tông đệ tử thi thể, không có kiếm các thi thể. Hiển nhiên, kiếm các chỉ mai táng bọn họ người, mặc kệ ngũ hành tông, liền nhập thổ vi an đều không làm. Tần Phong đạp trên thông trời bậc thang, từng bước một hướng lên leo lên. Càng đi về trước, ngũ hành tông đệ tử thi thể càng nhiều. Có mới vừa vào môn tiểu sư đệ tiểu sư muội, bọn họ mịt mờ chưa qua nhân sự, ngây thơ mà vô tội, tựa như chính mình mới vừa vào ngũ hành tông lúc đồng dạng. Cũng có tuổi tác so sánh dài sư huynh sư tỷ, bọn họ lấy ngũ hành tông vì nhà, cam nguyện vì ngũ hành tông mà chiến, đáng tiếc đều chết rồi, thê thảm mà bi thương. Này tấm thảm trạng là bất kỳ một cái nào ngũ hành tông đệ tử nhìn thấy đều không thể dễ dàng tha thứ. Tần Phong đi đến rồi tiếp dẫn điện, lúc trước hắn chính là leo lên thông trời bậc thang đến nơi này, sau đó trở thành rồi ngũ hành tông một viên. Đáng tiếc, hiện tại tiếp dẫn điện vậy hóa thành rồi phế tích, trừ rồi tường đổ, liền chỉ còn lại có rồi ngũ hành tông đồng môn thi thể. Thậm chí còn có mấy cỗ ngũ hành tông trưởng lão thi thể. Hiển nhiên, vì rồi giữ vững tiếp dẫn điện, ngũ hành tông ở chỗ này cùng kiếm các triển khai rồi một trận quy mô không nhỏ chém giết chống cự. Đáng tiếc bại rồi, bị kiếm các công sát bại lui, bị bọn họ tiếp tục hướng bên trong công rồi đi vào. Tần Phong không có tiếp tục hướng bên trong đi, lại đi, liền tiếp cận kiếm các vòng vây rồi. Một khi bị phát hiện, sẽ rất nguy hiểm. Hô, Tần Phong tinh thần lực khuếch tán mà ra. hắn bây giờ tinh thần lực cực kỳ cường đại, đủ để bao trùm toàn bộ ngũ hành tông. Hắn đang tìm kiếm ngũ hành tông mấy vị lãnh tụ, đặc biệt là tông chủ Trung Ly Sơn, Kim Nguyên Phong, bốn phía đã sớm bị tầng tầng vây quanh, kiếm các trên dưới đằng đằng sát khí, liền một con ruồi đều không bay ra được. Nguyên Phong bên trong, một luồng ô ép một chút âm mây bao phủ ở mỗi một cái kiếm các đệ tử trong lòng. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy khu vực hạch tâm năm lớn tông môn lãnh tụ lúc, liền đều có thể an tâm xuống tới. Ngũ đại lãnh tụ chủ trì hộ tông đại trận, đem cả tòa Kim Nguyên Phong thủ hộ ở bên trong. Bốn phía ánh sao sáng chói, khí lưu lan lộn, ào ào ào, một đạo kim hành, mộc hành, thủy hành, hỏa hành, thổ hành dòng năng lượng phun trào. Ngũ đại lãnh tụ chỉ đều là biểu lộ trang nghiêm, chỉ cần kiếm các dám vào công, bọn họ liền có thể lập tức dẫn phát hộ tông đại trận uy năng oanh sát. Cái này hộ tông đại trận bị thương so kiếm các nhẹ rất nhiều. Mặc dù bây giờ uy lực giảm mạnh, nhưng tạm thời vẫn là khiến kiếm các trên dưới vô cùng kiêng kỵ. Tông chủ, có thể nghe được sao? Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo lăng không mà hàng, truyền vào rồi Trung Ly Sơn trong óc. Chính khoanh chân ngồi ở hộ tông đại trận năm góc một trong Trung Ly Sơn đột nhiên mở mắt ra con. Ngươi, bốn phía quan sát, hắn rất kinh hãi, thậm chí có chút sợ hãi. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, lúc nào cũng có thể bộc phát sinh tử tồn vong đại chiến. Lúc này có người không hề có thanh âm tới gần cùng hắn nói chuyện. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác, nếu như là địch nhân, cái này thật đáng sợ. Tông chủ, chuyện gì? Một bên, Dương Kiêu, Giang Lan, Hỏa Hao, Sa Thạch Nghị bốn trưởng tòa lớn đều cảm giác được rồi Trung Ly Sơn ba động. Bốn người này bây giờ từng cái mang thương, đặc biệt là Hỏa Hao cùng Dương Kiêu, một cái từ quỷ môn quan lao ra, thương thế liền một nửa đều không khôi phục, liền bị bách xuất quan chủ trì hộ tông đại trận, mà Dương Kiêu cũng ở thủ hộ Mộc Phân Tông thảm liệt chém giết bên trong, thụ trọng thương, một lúc khó khôi phục. Các ngươi không nghe thấy âm thanh sao? Trung Ly Sơn nhìn về phía bốn người, hơi kinh ngạc, không có, thanh âm gì, đến cùng phát xảy ra cái gì? Bốn trưởng tòa lớn càng là mê hoặc, Trung Ly Sơn chính mình vậy mê hoặc rồi. Tông chủ, đây là tinh thần lực truyền âm, ngũ hành tông khả năng chưa nghe nói qua loại thần thông này. Hiện tại không có thời gian giải thích, ngươi chỉ cần biết rõ, ta bây giờ có thể cùng ngươi cách không nói chuyện với nhau. Ta là Tần Phong, Tần Phong, Trung Ly Sơn giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cái này đích xác là Tần Phong âm thanh. Tông chủ, ta mới từ địa phương xa xôi lịch luyện trở về, liền nghe nói Hỏa Phân Tông cao tầng bị Khang Hạo dẫn tới kiếm các vòng vây, cơ hồ toàn bộ bị giết rồi. Thật sao? Tần Phong bắt đầu tra hỏi. Vâng. Trung Ly Sơn cắn răng. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hỏa Hao trưởng tòa không có sao chứ? Không có việc gì. Hắn hiện tại mặc dù còn thân chịu trọng thương, nhưng đã mất sinh mệnh chi lo. Đang chủ trì hộ tông đại trận, Trung Ly Sơn nói, kia Vệ Ương trưởng lão đâu? Vệ sư đệ. Trung Ly Sơn âm thanh có chút phát run, hắn thế nào rồi? Lấy hắn thực lực, hẳn là cũng có thể lao ra. Nhất định có thể. Tần Phong nghe xong, tức khắc gấp rồi. Tần Phong, Trung Ly Sơn tâm tình trầm thấp mở miệng. Hỏa Vân Tông có một nửa người đi theo Khang Hạo phản bội tông môn, còn lại một nửa gặp phải là toàn bộ kiếm các tất cả cao thủ bốn phía công. Mà lại ở kiếm các bốn phía công trước đó, bọn họ còn bị Khang Hạo bọn người đánh lén, không có chút nào phòng bị. Hỏa Ân Tông xong rồi, 43 vị hư nguyên cảnh trở lên trưởng lão, 20 người đầu hàng kiếm các, còn lại phía dưới, trừ rồi Hỏa Hao trưởng tòa, đều vì tông hy sinh rồi. Nguyên bản, Vệ Ương cùng một vị khác trưởng lão cũng giết ra rồi trùng vây. Đáng tiếc kiếm các đuổi sát không bỏ. Vệ Ương ngùng vị kia trưởng lão vì rồi trợ giúp hỏa hao trưởng tòa chạy ra. Lựa chọn rồi trở lại chiến đấu. Là ai giết lão về? Tần Phong gầm nhẹ, sát ý lăng liệt, Khang Hào, Trung Ly Sơn nói xong. Hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Hắn nội tâm, nhưng thật ra là một mực thua thiệt Khang Hào. Cho nên đối Khang Hào làm sự tình, đối Khang Kiếm Phong làm sự tình. Rất nhiều đều mở một con mắt nhắm một con. Thật không nghĩ đến, loại này dung túng, không chỉ không có đổi lấy Khang Hạo cảm ơn, ngược lại làm ra rồi phản tông sự tình. Nên biết rõ, toàn bộ Hỏa Phân Tông hết thảy chỉ có 3 tên chân nguyên cảnh cường giả đỉnh cao. Nhưng Khang Hạo phản bội tông môn, ngược lại thành rồi đại địch, thậm chí còn giết chết rồi Vệ Ương. Còn lại một cái hỏa hao trưởng tòa, vậy trọng thương thở hơi cuối cùng, chiến lực giảm mạnh, lại là kia cái lão đồ vật, ta nhất định phải làm thịt rồi hắn. Tần Phong gào thét, ngực bên trong có vô biên sát niệm muốn phát tiết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN